Vô Thần Kỳ, chương 779, gánh nặng sư môn, góc truyện audio.com. Sư huynh, xin dừng bước. Cơ Hạo đứng ở trên một đóa mây nhẹ cười hướng Nhiễm Thành đạo nhân chắp tay cáo biệt. Đối với Nhiễm Thành đạo nhân, Cơ Hạo trong lòng có chút tôn trọng, không chỉ là vì danh vọng của hắn, càng bởi vì mấy năm nay, hắn đã một người độc thủ Không Sơn, một mình kiến thức hướng đi dị tộc Thành Lương Trừ. Nhân tộc đã tiêu hủy ghi lại có liên quan đến hắn, chỉ sợ hiện tại đế thuấn đều không nhớ rõ từng hiên viên thánh hoàng hướng Nhiễm Thành đạo nhân hỏi qua, nhân tộc lại quên đi bọn họ từng vì nhân loại trả giá. Nhưng mà Nhiễm Thành đạo nhân một người ngồi ở hoang sơn dã lĩnh này đã nhiều năm như vậy, Cơ Hạo cảm thấy hắn thật là một người rất tốt. Nhiễm Thành đạo nhân đứng ở cửa núi cười hướng Cơ Hạo riêu riêu phất tay. Hắn lớn tiếng cười nói. Cơ Hạo sư đệ, đã biết được hoang sơn đạo lộ này của sư huynh, ngày sau rảnh rỗi, có thể đến chơi nhiều hơn. Sư huynh nơi này cái gì cũng không có, trà xanh, trái cây thì đủ. Cơ Hạo lên tiếng cười to, bát truyền cụm mây lập tức thẳng lên vạn dặm trời cao, tay áo phiêu diêu hướng chỗ mình cùng đám người tự văn mệnh ước định hội hợp bay đi. Cái thuật cưỡi mây này, đúng là Nhiễm Thành đạo nhân hưng chí, hướng Cơ Hạo truyền thụ đằng vân bí pháp. So với lưu quang độn pháp của Cơ Hạo, Nhiễm Thành đạo nhân đằng vân bí pháp ở trên tốc độ cũng không có ưu thế quá lớn, lấy pháp lực Cơ Hạo thúc giục Nhiễm Thành đạo nhân đằng vân thuật cùng lưu quang độn pháp của hắn tốc độ hơn kém không nhiều, lưu quang độn pháp của Cơ Hạo còn nhanh hơn một ít. Nhưng mà lưu quang độn pháp của Cơ Hạo khí thế huy hoàng, một đạo cường quang ánh vàng rực rỡ ngang hư không, tuy tốc độ cực nhanh, nhưng mà người nhãn lực tốt cách xa vạn dặm đều có thể phát hiện hành tung của hắn. Mà Nhiễm Thành đạo nhân đằng vân bí pháp lúc thi triển chỉ là một đám mây phổ bình thường thông, theo gió mà đi tiêu diêu tự tại, vô thanh vô tức không có quang ảnh động tĩnh gì, càng tự mang hiệu quả che giấu khí tức che chắn hành tung. Cả đám mây chính là một tòa trận pháp nho nhỏ tiềm tung nặc hành. Bước trên mây mà đi, đón gió hát vang, đây mới là thái độ tiêu dao luyện khí sĩ nên có. Đạp vân đoàn nhẹ nhàng ở trên trời cao phi hành rất nhanh hơn ngàn dặm, Cơ Hạo không khỏi cảm khái liên tục. Nhiễm Thành đạo nhân đằng vân bí pháp quả nhiên bất phàm, nhất là Cơ Hạo đang bị đại quân Thành Lương Trừ đuổi giết, dùng cái đằng vân thuật này có thể so với lưu quang độn pháp nhà mình an toàn hơn. Đứng ở trên vân đoàn, Cơ Hạo lại xuất ra một cái ngọc giản màu tím. Ngọc giản cả thân màu tím nhạt hào quang bốc lên, chính giữa có bốn chữ nhỏ ánh vàng như ẩn như hiện. Đúng vậy, Thanh Vi Lôi Kinh, bốn chữ. Vũ Dư đạo nhân nhị sư huynh tự hào Thanh Vi đạo nhân, Thanh Vi Lôi Kinh đúng là lôi pháp chính nghĩa bí truyền của hắn. Nhiễm Thành đạo nhân lấy lôi pháp đánh phá hư 12 tòa núi lơ lửng dị tộc, sử dụng đúng là lôi pháp trong cái Thanh Vi Lôi Kinh này ghi lại. Một luồng thần thức đầu nhập trong ngọc giản màu tím lúc này hóa thành một đoàn khí tím nhẹ nhẹ nhảy vào mi tâm Cơ Hạo, rất nhanh một bộ lôi pháp tinh vi mênh mông liền ấn vào nguyên thần Cơ Hạo. Vô số lôi phù màu tím cùng lôi phù của Cơ Hạo nguyên bản được truyền trong Vũ Dư đạo kinh hấp dẫn lẫn nhau, rất nhanh hai cái thành một tổ xoay quanh bay múa lên. Hơi cân nhắc, Cơ Hạo liền phát hiện Nhiễm Thành đạo nhân. Góc truyện audio.com, thi triển lôi pháp cùng lôi pháp mình học tập trong Vũ Dư đạo kinh quả nhiên có khác nhau. Vũ Dư đạo kinh lôi pháp càng thêm cương mãnh quyết đoán, giống như thái cổ thần nhân huy động phá thiên cự phù. Một lôi giống như một phù, tàn nhẫn mà tuyệt nhiên. Lôi pháp trong Thanh Vi Lôi Kinh chú ý là tinh vi huyền diệu, càng chú trọng lôi kình trồng tích tụ, một cái đê lớn giống như núi cao hạp cốc trồng lên, sau khi nước sông vô lượng trồng chất tích tụ ở đê lớn, một khi đê lớn mở ra tất thế nước dốc xuống, lấy thủy thế cực kỳ hùng hậu nháy mắt phá hủy tất cả. Hai bên so sánh, lôi pháp Vũ Dư đạo kinh mạnh mẽ hay thay đổi, ngay lập tức phát phóng. Biến hóa từ tâm tích hợp đấu pháp chém giết. Mà lôi pháp trong Thanh Vi Lôi Kinh thuần hậu trầm trọng thế đại lực trầm, ở lúc đấu pháp hơi hiền khô khan cứng ngắc nhưng mà càng thích hợp giải quyết dứt khoát. Thời điểm đánh giáp lá cả ngay mặt chém giết, Thanh Vi Lôi Kinh không khỏi có điểm vận chuyển không tiện. Nhưng nếu để cho Thanh Vi Lôi Kinh chứa đầy lực lượng điều hòa toàn bộ tinh khí thần một lôi đánh ra tất lực sát thương cực lớn, lôi quyết trong Vũ Dư đạo kinh cùng nó so sánh liền hơi hiền đơn bạc một ít. Hai bên đều có chỗ ưu khuyết, nếu có thể lấy thừa bù thiếu. Cơ Hạo pháp lực thần thông tất nhiên có thể nâng cao một bước. Yên lặng nghiền ngẫm Thanh Vi Lôi Kinh một hồi, Cơ Hạo không khỏi thở ra một ngụm khí dài, hồi tưởng những lời mà Nhiễm Thành đạo nhân cuối cùng nói đến. Hiện tại không chỉ có Vũ Dư đạo nhân, liền ngay cả hai vị sư huynh của hắn Đại Xích đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân, bọn họ cũng đối với Cơ Hạo đều có quan sát. Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người tu luyện pháp môn quyết định bọn họ thanh cao xuất trần, tiêu giao cách thế. Nói cách khác, ba người bọn họ thực cần ra mặt, nhân tộc đã chủ động cắt đi một tia tình cảm lúc thượng cổ mọi người thành lập, sư huynh đệ ba người liền tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới cửa đi chắp nối kéo gần quan hệ. Ba sư huynh đệ này thực hiện thực thanh cao cùng hai vị đại năng thân phận tương đương khác so sánh, hai vị nọ là các loại kỹ xảo thủ đoạn ùn ùn, các loại thủ pháp ngầm cuồn cuộn không dứt. Loại cách làm này ba vị kia xem thật sự có điểm thối nát, bọn họ khinh thường làm. Lấy phong cách của Vũ Dư đạo nhân sư huynh bọn họ chỉ phái ra môn nhân đệ tử của mình tùy tâm sở dục dạo chơi thiên hạ tùy ý để bọn họ đi chung quanh tìm duyên phận, chưa bao giờ cố ý kinh doanh qua thế lực nhà mình. Cho nên giống A Bảo, Quy Linh, thậm chí Nghiễm Thành đạo nhân các sư huynh đệ, bọn họ tuy cũng thu nhận không ít môn đồ, nhưng mà môn nhân đệ tử này tính cách cũng đều cùng bọn họ tương đương, một đám tu luyện không tới vài năm, liền đem nhân vị cả người đều tiêu ma sạch sẽ, một đám hận không thể tìm cái núi sâu rừng già địa phương không thấy mặt trời vùi đầu khổ tu tu luyện đến trường sinh chính quả lúc này mới bỏ qua. Thẳng đến A Bảo ở Nam Hoang buồn đầu đụng loạn, không nghĩ qua là đụng vào Cơ Hạo. Nguyên vốn tưởng rằng, một man nhân nho nhỏ bộ lạc Nam Hoang, tất nhiên là, mầm móng tu đạo tính cách thuần phác thiên tính thuần hậu tâm địa đơn thuần, tâm tính thiện lương, môn nhân như vậy, chỉ là để cho môn hạ của Vũ Dư đạo nhân lại thêm một kẻ ngốc cắm đầu tu hành mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, Cơ Hạo cùng thuần phác thuần hậu, đơn thuần, thiện lương các phẩm cách tốt đẹp này. Góc truyện audio.com, hoàn toàn không dính vào một chút. Hắn bỗng nhiên thông đồng với tự văn mệnh, bỗng nhiên liền chạy tới bổ phản, bỗng nhiên liền nhận thức sùng bá tự hy thậm chí nhân vương đế thuấn, lại bỗng nhiên hắn liền tham gia đại chiến xích phản sơn, cứ thế đánh loạn, lại có Vũ Dư đạo nhân cố ý thành toàn, vì thế Nghiêu Bá Cơ Hạo mới mẻ nóng bỏng liền ra lò. Một Nghiêu Bá Cơ Hạo cũng chỉ vậy mà thôi, hắn danh nghĩa còn có trên ức con dân, mỗi ngày Cơ Hạo bản thân được đến tín nhiệm lực cùng nhân tộc khí vận còn không đề cập tới, liền ngay cả giáo môn Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người sáng tạo đã ở trong Minh Minh chiếm được ưu việt thật lớn. Nghiễm Thành đạo nhân thẳng thắn nói cho Cơ Hạo từ sau khi Cơ Hạo thành lập Nghiêu Sơn lĩnh, lãnh địa mỗi ngày không ngừng lớn mạnh, môn nhân đệ tử Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người, bọn họ mỗi ngày tu hành hiệu suất trống rỗng tăng lên 5 thành. Lấy Nghiễm Thành đạo nhân đạo hạnh pháp lực như vậy, hắn trống rỗng gia tăng 5 thành tốc độ tu luyện. Nghiễm Thành đạo nhân ngay từ đầu còn không biết Cơ Hạo tồn tại, bản thân đều bị dọa giật mình, còn tưởng rằng mình tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hiện tại Cơ Hạo đã bị Đại Xích đạo nhân cùng Thanh Vi đạo nhân chú ý đến. Cho nên, Huyền Đô đạo nhân đuổi ở trước Cơ Hạo tham gia sinh tử đổ đấu, đưa cho hắn nhiều bảo bối như vậy. Cho nên, Thanh Vi đạo nhân bày mưu đặt kế Nghiễm Thành đạo nhân, đem lôi pháp bổn môn truyền xuống. Cho nên, hiện tại Cơ Hạo là tâm can của ba lão đạo nhân, ai dám động hắn, kẻ đó sẽ đổ máu. Cho nên, hiện tại Cơ Hạo tâm huyết sôi trào, rất muốn tìm một kẻ không vừa mắt mà đi làm chút chuyện. Cách chương.